Tương Quý Phi truyện, chương 172, nơi ngũ hoàng tử đi về. Góc truyện audio.com, hồ nháo, hoàng hậu xanh mặt nhìn nàng, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì hay không, thế nhưng lại cho Điền Chiêu Dung tới gặp đệ đệ của ngươi. Nữ nhân kia còn như kẻ điên ôm chiết nhu nói mình mới là mẫu thân của hắn. Đối với đứa nhỏ mới vài tuổi mà nói, đây sẽ là một sự kiện đánh sâu vào ký ức của hắn. Hắn không phải đệ đệ của ta. Lệ Triện vốn là cười hì hì cũng thay đổi thần sắc, mẫu hậu làm như vậy chẳng lẽ là được sao, mẫu hậu ngay cả ta cũng không trông nom, lại còn chiếu cố người đứa nhỏ khác sinh như vậy, còn không cho các nàng gặp mặt, mẫu hậu rốt cuộc đang làm cái gì? Hoàng hậu nhanh bị nữ nhi chọc giận muốn xỉu, ai nói cho ngươi biết những điều này? Lệ Viện dựa ghế đông đưa chân, ngẩng đầu nhìn nàng, không ai nói cho ta biết, trong cung không phải nơi nơi nơi đều nói mẫu hậu bắt đứa nhỏ của Điền Chiêu Dung. Ngay cả gặp mặt cũng không chịu cho ta nghe được. Hoàng hậu chỉ cảm thấy nghênh diện là một trận mê muội, nàng vỗ vỗ cái trán nhìn trước mắt, hô hấp càng lúc càng dồn dập, ngươi có biết ngươi làm như vậy sẽ làm chiết nhi trong lòng có khúc mắc hay khinh, tương lai cùng chúng ta không thân. Mẫu hậu còn có đại ca cùng ta, đem ngũ hoàng tử trả lại cho Điền Chiêu Dung không phải tốt rồi sao? Lệ Viện đáy mắt hiện lên một vòng mong đợi, nàng làm này đó cũng là vì muốn hoàng hậu chú ý, được mẫu thân từ nhỏ đã sủng ái nàng chú ý. Tất cả thứ này vốn chính là thuộc về nàng, vì sao phải tặng cho hắn? Viện Nhi, hoàng hậu thở dài một hơi, nhìn thấy nàng vẻ mặt quật cường, mẫu hậu làm nhiều như vậy cuối cùng cũng là vì ngươi cùng đại ca ngươi, ngươi vì cái gì không thể nghe lời một chút? Đại ca đã là thái tử, ta cũng là công chúa, mẫu hậu vì chúng ta cái gì, gạt người. Mẫu hậu chỉ là vì chính ngài. Lệ Viện cố chấp nhận định. Theo nàng lý giải, hoàng hậu đối với nàng không quan tâm, chẳng khác nào là muốn từ bỏ nàng, nàng càng là cố gắng, kết quả lại làm cho nàng càng thất vọng. Hà Mama, mang công chúa đi xuống nghỉ ngơi. Hoàng hậu cảm giác mình cần yên lặng một chút, quá đau đầu. Lệ Viện tránh thoát Hà Mama trực tiếp đi hướng cửa, mẫu hậu, nhi thần hôm nay là từ đại hoàng cô chiếu cố, sẽ không chịu mẫu hậu quản giáo. Hoàng hậu kinh ngạc nhìn nàng đi ra ngoài, lần này nhưng không có cho người ngăn cản nàng. Đợi trong phòng này im lặng một mảnh, hoàng hậu nhìn Hà Ma Ma vẻ mặt lo lắng, thần sắc thu liễm vô cùng mau, Điền Chiêu Dung đâu? Đưa quay về Bình Dương cung, phái người trông coi, không ra được. Hà Ma Ma hồi bẩm, hoàng hậu gật gật đầu, đáy mắt một vòng lành lạnh, lúc trước lưu tánh mạng nàng, đó là xem ở phân thượng nàng là mẫu thân của ngũ hoàng tử. Hiện giờ lại còn muốn làm cho ngũ hoàng tử nhận thức nàng. Nông dân bởi vậy thăng quan, nàng đã thăng phân vị còn không biết thỏa mãn. Biết vậy khi đó bỏ mẫu lưu từ, rõ ràng khỏe. Nương nương, vậy có phải hay không nên? Hà Má Má làm dấu tay, hoàng hậu lắc đầu, hiện giờ trong cung đều truyền ra, không thể hành động thiếu suy nghĩ, việc cấp bách là muốn làm cho chiết nhi quên mất việc này. Tốt nhất là chán ghét nàng mới tốt, hoàng hậu bên này nghĩ kê sách muốn đem này chuyện đã muốn truyền ra khắp cung che giấu đi. Mà Tần Thiệp Dư các nàng, trực tiếp quỳ gối ngoài thừa kiền cung cầu hoàng thượng làm chủ. Cầu không phải chuyện khác, đúng là trạng vạng ở trong tiểu hoa viên, Điền Chiêu Dung gặp ngũ hoàng tử một mặt sau đó bị Hà Ma Ma cảnh nhân cung đánh một bạt tay. Góc truyện audio.com, còn cậy mạnh kéo trở về Bình Dương cung nhốt lại, ai cũng không cho gặp. Một cái cung ma cho dù là thân phận cao tới đâu, nàng sao có thể vung bàn tay đánh Chiêu Dung. Hoàng thượng sau khi nghe thì cho Trần Phụng đi hỏi thăm một chút chân tướng, cũng không cần nhiều mặt hỏi thăm. Hiện giờ trong hậu cung này, chuyện hoàng hậu không cho Điền Chiêu Dung gặp ngũ hoàng tử đã muốn truyền khắp. Vốn hậu cung chính là đều là giao cho hoàng hậu trông nom, chính là cung nhân đánh phi tử, vậy cũng đều là ở trong phạm vi chức trách của hoàng hậu. Hoàng thượng không đáng nhúng tay, chẳng qua hiện giờ đánh cung nhân đánh phi tử chính là người của hoàng hậu. Hoàng hậu không xử phạt các nàng chỉ có thể cầu đến hoàng thượng nơi này. Nhâm Phương Dung theo Tần Tiệp Dư đi ra, nói nhỏ Tần tỷ tỷ, hoàng thượng không phải gặp chúng ta mà còn nghe chúng ta nói, thoạt nhìn là biết vì Điền Chiêu Dung làm chủ. Lúc trước chúng ta vì cái gì không trực tiếp đến van cầu, còn tha một vòng đi quý phi kia. Tần Tiệp Dư thở dài một hơi không nói gì, một bên Kim Chiêu Viện nhỏ giọng giải thích cho nàng này không giống, khi đó van cầu, hoàng thượng vẫn là sẽ đem chuyện này giao cho hoàng hậu. Nhâm Phương Dung gật gật đầu, vậy hôm nay chúng ta đi, hoàng thượng sẽ giúp Điền tỷ tỷ sao? Kim Chiêu Viện cùng Tần Tiệp Dư nhìn thoáng qua nhau hẳn là vậy. Chuyện này qua một ngày, lúc chiều Tương Như Nhân ở Chiêu Dương cung dậy Bình Ninh như thế nào cắt giấy, Tô Khiêm Dương đã tới. Lúc này không sớm không muộn tới cũng kỳ quái, Tương Như Nhân cho Bình Ninh tự mình trở về phòng tập cắt đón Tô Khiêm Dương vào phòng trong. Hoàng thượng có thể có việc gấp, Tô Khiêm Dương nhìn nàng một cái, Điền Chiêu Dung có phải từng đến nơi này của nàng cầu qua chuyện ngũ hoàng tử hay không? Tường Như Nhân gật gật đầu, từng có, bất quá thần thiếp không thể đáp ứng nàng. Ngũ hoàng tử là nuôi ở hoàng hậu nương nương nơi đó, thần thiếp sao có thể làm chủ. Huống chi, Điền Chiêu Dung lúc trước là đáp ứng cho con nuôi. Nói cho cùng, chuyện này vẫn là quy kết đến hoàng hậu có để cho Điền Chiêu Dung gặp ngũ hoàng tử hay không, rồi sau đó xuất hiện trong tiểu hoa viên chuyện Điền Chiêu Dung vô tình nhìn thấy ngũ hoàng tử một màn, Điền Chiêu Dung còn bị ma ma cảnh nhân cung đánh một bạt tay lại nhốt cấm đoán, cái này đã muốn quá mức. Hoàng hậu khẩn trương, Điền Chiêu Dung chấp nhất trung gian còn có tư công chúa nhúng tay giúp. Một cái đứa nhỏ đưa đi nhận nuôi liền sinh ra nhiều chuyện tình như vậy. Lúc trước hoàng hậu nếu quyết định phải nuôi ngũ hoàng tử trong lòng khẳng định cũng là tính toán tốt, không hề làm cho Điền Chiêu Dung gặp đứa bé này. Chẳng qua đối với Điền Chiêu Dung mà nói, hoàng hậu là lỡ hẹn, lừa nàng, đâu có cùng nhau nuôi đứa nhỏ. Đến cuối cùng 3 năm qua vẫn không có biện pháp gặp mặt. Tiêu Như Nhân gặp hoàng thượng trầm mặc không nói, hỏi hắn, hoàng thượng quyết nghị như thế nào? Hoàng hậu không thích hợp lại nuôi ngũ hoàng tử. Tô Khiêm Dương trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, nàng nói xem, hiện giờ trong cung ai thích hợp nuôi đứa bé này. Hoàng hậu không nuôi, ai tới nuôi, giao cho mẫu thân đến nuôi tự nhiên là tốt nhất. Tường Như Nhân nghĩ nghĩ nói, chẳng qua lấy tình huống hiện giờ của Điền Chiêu Dung, sợ là nuôi không tốt ngũ hoàng tử. Cố chấp muốn gặp đứa con, gặp mặt lại như phát điên nói cho ngũ hoàng tử nàng mới mẫu thân của hắn. Hai phía có ai là suy nghĩ đến cảm thụ của đứa nhỏ này đâu. Nếu là thật giao cho Điền Chiêu. Góc chuyện audio.com, Dung còn không biết nàng có thể hay không bởi vì ghi hận hoàng hậu, đem ngũ hoàng tử tính tình đều dạy dỗ sai lệch. Tô Khiêm Dương nhìn nàng, Tương Như Nhân lại không nghĩ tiếp tục nói đi xuống, nàng nơi này 3 đứa nhỏ, nhất định là không thể nuôi. Đức Phi vậy có 2 cái cứ như vậy, theo thân phận đi lên nói, đại công chúa đã muốn xuất giá, Trường Hy cung nhất định là chọn lựa đầu tiên, nhưng ngũ hoàng tử này là củ khoai lang phòng tay A, giao cho Thục Phi, Ưởng Như Nhân đều cảm thấy được đó là một đại phiền toái, đến lúc đó hoàng hậu kia, Điền Chiêu Dung kia, lấy tính tình Thục Phi, lại phải đau đầu. Tại sao không nói, thần thiếp cũng không biết ai là người thích hợp, Tường Như Nhân lắc đầu, ngẩng đầu nhìn hắn, chi tiết nói, ngũ hoàng tử cũng không dễ nuôi. Tô Khiêm Dương buông cái chén, trên mặt vẻ mặt hơn chút lạnh nhạt, trẫm nhưng thật ra có một người không tồi. 3 ngày không có động tĩnh, việc này qua đến ngày thứ 4, hoàng thượng bỗng nhiên hạ chỉ tấn phong Vương Quý Dung lên Thục Hoa, ngũ hoàng tử như trước là ký danh ở hoàng hậu nơi này, nhưng giao Vương Thục Hoa nuôi nấng. Hoàng hậu tiếp tục trên danh nghĩa nhận ngũ hoàng tử nhưng không được nuôi bên mình. Điền Chiêu Dung rơi xuống phân vị Dung Hoa trước khi ngũ hoàng tử tròn 8 tuổi không được gặp lại. Cảnh nhân cung Hà Mama, võng thị cung quy, dám ra tay đánh phi tần, trượng trách 30, đuổi ra khỏi cung, không được cứu giúp. Này tổng cộng là 3 đạo thánh chỉ, chỗ Vương Thục Hoa, Ngọc Quỳnh cung là bỗng nhiên nện xuống một đại hỷ sự, người một cung kinh hãi thật lâu cũng phản ứng không kịp. Mà hoàng hậu nơi đó là Trần Phụng tự mình tiến đến tuyên chỉ. Tuyên chỉ xong, Trần Phụng là cung kính nhìn hoàng hậu quỳ trên mặt đất nương nương, thỉnh ngài tiếp chỉ. Thật lâu sau, hoàng hậu đưa tay tiếp nhận thánh chỉ trong tay Trần Phụng. Trần Phụng lại cung kính hướng nàng đòi người, muốn đem Hà Ma Ma mang đi. Ngũ hoàng tử còn ghi ở danh nghĩ nàng, thân phận vẫn vậy, người lại phải giao cho người khác nuôi nấng. Đây thật đúng là châm chọc thật lớn, hoàng hậu siết chặt thánh chỉ trong tay, nhìn thấy bọn họ đem Hà Ma Ma mang đi ra ngoài, tức giận cả người phát run. Thẳng đến dưỡng nương ôm ngũ hoàng tử đi ra thu thập xong mọi thứ cũng bị mang đến Ngọc Quỳnh cung. Hoàng hậu rốt cục khống chế không nổi, muốn đi qua đem ngũ hoàng tử kéo trở về. Ngũ hoàng tử cũng khóc, đưa tay khóc hô đòi mẫu hậu. Dưỡng nương ôm không được hắn, chiết nhi dẫy khỏi dưỡng nương vọt tới trong lòng ngực hoàng hậu, mẫu hậu ta không muốn đi. Bất luận lúc trước là ôm cái mục đích gì mà nuôi đứa bé này, tóm lại là nuôi 3 năm, dốc lòng dậy tận tâm tận lực, hiện giờ đột nhiên nếu như chia ly, hoàng hậu trong lòng lại luyến tiếc. Ôm ngũ hoàng tử nhìn Trần Phụng cầu, Trần công công, ngũ hoàng tử vốn là nuôi ở cảnh nhân cung, bổn cung đối với hắn chưa từng có một tia sơ sót. Hà Ma Ma phạm vào sai chịu phạt, bổn cung nhận biết. Nhưng đứa nhỏ này, vì sao còn muốn mang đi? Hoàn cảnh lạ lẫm người lại chưa quen thuộc, hoàng thượng nhẫn tâm nhìn thấy đứa nhỏ này chịu khổ sao? Trần Phụng đem lời hoàng thượng nói cho hoàng hậu, nương nương dốc lòng dạy ngũ hoàng tử, lại đem tư công chúa ném ở một bên mặc kệ không dạy. Nương nương ngài sao có thể nhẫn tâm đối đãi hài tử của mình như vậy? Ngũ hoàng tử giao cho Vương Thục Hoa nuôi tất nhiên cũng là sẽ tận tâm tận lực. Cuối cùng ngũ hoàng tử vẫn bị mang đi, hoàng hậu ngồi liệt trên. Góc chuyện audio.com, mặt đất trang Dung Hoa lệ hiện giờ nhòe nước mắt, nàng ngơ ngác nhìn ngũ hoàng tử ở trong lòng cung ma khóc thảm, sắc mặt trắng nhợt, thân mình lung lay một cái ngã trên mặt đất ngất xỉu. hoàng hậu phải hiển lộ rõ ràng đức hạnh của nàng, đối với đứa nhỏ nhận nuôi dốc lòng dạy đó là chuyện tốt, kẻ khác tán tụng. Nhưng điều kiện tiên quyết là nàng không được xem nhẹ hài tử của mình, không có đem Tư công chúa ném ở một bên chẳng quan tâm. Nếu hai người nàng sẽ dạy nuôi không nổi, vậy không bằng hào hào mang theo Tư công chúa, đứa nhỏ hoàng gia, há có thể cho phép kẻ khác như thế đối đãi. Những lời này, là sau khi thánh chỉ được tuyên, ở Thọ Hòa cung hoàng thượng nói với Thái hậu. Nếu là đứa nhỏ này giao cho đám người quý phi, đức phi, Thái hậu còn có thể nói ngăn trở hạ. Nhưng hoàng thượng là đem đứa nhỏ giao cho Vương Thục Hoa sau khi tấn phong, Thái hậu sẽ không tốt mở miệng. Năm đó so với Tương quý phi, Vương Thục Hoa còn vào tiềm để sớm hơn, thái độ làm người so với Thục phi còn muốn điệu thấp, nhưng Vương Thục Hoa gia thế cũng không kém. Phụ thân cùng mấy ca ca cùng tại triều đình làm quan, chính là làm việc điệu thấp, không để người chú ý. Những năm gần đây Vương Thục Hoa ở trong cung, cũng có thường xuyên đến phụng dưỡng qua Thái hậu tụng kinh niệm Phật, là người tâm tình bình thản. Lấy tư lịch cùng phẩm hạnh Vương Thục Hoa, tấn phong nàng đến nuôi ngũ hoàng tử, là quá thích hợp. Cách chương.